Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, vừa ăn cướp vừa la làng, thượng, nhoáng một cái số ngày trôi qua, Trầm Luyện trải qua ban ngày luyện võ ban đêm trộm cắp song trọng sinh hoạt. Mấy ngày nay, thằng Hề lại không có xuất hiện, Trầm Luyện liên tiếp làm mấy món đại án. Đem đạo tặc cổ tiến hóa đến 12 giai, tăng trưởng không ít thần lực, dựa theo thần lực nhất giai hai lần tính toán, giả định một giai thần lực giá trị là 1, 12 giai chính là 21 lần phương, thần lực càng nhiều, cổ sư thi triển áo thuật uy năng liền càng cường đại. Nguyên nhân chính là đây, cùng một loại thần giai ở giữa. Rất khó phát sinh khiêu chiến vượt cấp tình huống. Trầm Luyện không thể nào biết được lữ đoàn một tên khác đạo tạc giai vị. Nghĩ đến đối phương sẽ không quá yếu. Sáu hạng đạo tạc chuyên môn áo thuật khả năng cũng toàn biết. Loại tình huống này, Trầm Luyện cùng đối phương liều đạo tạc, không có phần thắng chút nào. A Thí ra tới qua mấy lần, bị A Sa Sa ngăn cản trở về. Đương nhiên, đây là Trầm Luyện thủ ý, hiện giai đoạn có chút bận bịu, tạm thời còn không muốn phản ứng cái này ý đồ đến không rõ nữ nhân. Ngày này, Trầm Luyện rốt cục lần nữa chờ đến Ngọ Khôi triệu kiến. Không sai, thời gian vài ngày liền luyện thành báo ảnh biến, Ngọ Khôi lóe ra thiểm điện trong hai mắt, tóe thả ra lớn lao vẻ mừng rỡ. Vi sư có thể truyền cho ngươi đệ nhị biến, một chiêu này phi thường thích hợp dã man nhân, tên là chí mạng trường quyền, là dã man nhân trọng quyền mãnh kích cường hóa bản, dã man nhân cùng võ tăng đều là cận chiến cao thủ, dễ dàng bị cự ly xa thần giai, tỷ như thích khách, xạ thủ chờ xa tập, vì ứng đối cái này một tệ nạn. Vi sư mở phát ra chí mạng trường quyền, Ngọ Khôi ngồi ngay ngắn bất động. Tay phải hướng về phía trước thẳng tắp đảo ra. Thần lực trên cánh tay của hắn phun ra, hội tụ ở trên nắm tay. Chỉ thấy, lấy nắm đấm của hắn làm trung tâm. Một cái hình tròn vòng sáng phóng thích ra. Sau đó, một đạo rực rỡ quyền ảnh bộc phát ra đi. Gào thét lên. Như mãnh thú gào thét, dũng mãnh cường hãn, tựa như là cả cánh tay dài ra, kéo dài hướng về phía trước, phát động mãnh liệt thẳng tắp công kích, chí mạng trường quyền, tên như ý nghĩa, đi thẳng về thẳng trường quyền trọng kích, cương mãnh vô song, mà lại, cổ sư giai vị càng cao, công kích khoảng cách càng lớn, cơ hồ không có hạn mức cao nhất. Ngọ Khôi nghiêm túc giảng giải. Trầm Luyện nghiêm túc học tập, một lần lại một lần diễn luyện, một cái không sợ người khác làm phiền dạy bảo, một cái lấy điên cuồng tốc độ hấp thu tiêu hóa, chẳng hay ở giữa, gần nửa ngày đi qua, Trầm Luyện mang theo Tiếu Dung đi ra Ngọ Khôi nơi bế quan. Chí mạng trường quyền đã học đến tay, luyện nhiều tập mấy ngày. Triệt để luyện thành lại học chiêu tiếp theo, Trầm Luyện không nóng không vội. Làm từng bước mạnh lên xuống dưới. A Thí ra sự tình, Trầm Luyện nghĩ đi nghĩ lại. Không cùng Ngọ Khôi nhấc lên. Dù sao ngay cả hắn đều không có hoàn toàn xác định sự tình. Nói cũng không có chút ý nghĩa nào. Tăng thêm phiền não. Xế chiều hôm đó buồn bực tại độc môn trong tiểu viện luyện quyền. Ngày thứ hai cũng giống như vậy. Đến ngày thứ ba, Ngô Đạt Nghĩa lần nữa đến nhà bái phỏng. Ba viên giống nhau như đúc con ấn bày đặt ở Trầm Luyện trước mặt. Phân biệt dùng đỏ, trắng hai loại màu sắc khác nhau khăn tay bao vây lấy. Cái nào là thật, Trầm Luyện lần đầu nhìn thấy quan ấn. Nhìn không ra bất kỳ mánh khóe, càng không thể phân biệt thật giả. Ngô Đạt Nghĩa chỉ vải đỏ bao khỏa cái kia, nói, đây là thật, mô phỏng sư xảo đoạt thiên công, lấy giả loạn thật. Trầm Luyện từ đáy lòng khen, Ngô Đạt Nghĩa cười nói, giả chính là giả, thật không được, người ta phân biệt không ra. Nhưng những ánh mắt kia độc ác giám định sư lại là có thể, cái kia cứ dựa theo nguyên kế hoạch làm việc. Trầm Luyện mỉm cười, đem ba cái khăn tay rút ra, cầm lấy ba viên quan ấn ném vào một cái túi vải bên trong, vừa đi vừa về lung lay, lại đổ ra. Cái này, Ngô Đạt Nghĩa cũng không phân biệt ra được cái nào là sự thật. Ngô đại nhân, ngươi cầm đi một cái, Trầm Luyện nói. Ngô Đạt Nghĩa suy nghĩ một chút, nói, vẫn là ngươi lấy trước đi. Trầm Luyện tùy ý cầm đi một viên quan ấn. Ngô Đạt Nghĩa do dự một chút, cũng lấy đi một viên. Cái kia còn lại cái này đâu? Ngô Đạt Nghĩa hỏi. Ta có một vị bằng hữu trong nhà phòng trộm công trình cường đại, so nơi giao dịch còn bảo hiểm, có thể bảo vệ ở một viên quan ấn. Trầm Luyện bình tĩnh nói, đến mức là ai, tạm thời giữ bí mật như thế rất tốt. Ngay cả ta cũng không biết viên thứ ba quan ấn giấu ở nơi đó. Đạo tặc liền càng đừng muốn biết. Ngô Đạt Nghĩa thở phào một cái, ngược lại tỏ ra là đã hiểu. Tiếp xuống, mời Ngô đại nhân đem tin tức thả ra. Nếu như đạo tặc quyết định muốn trộm quan ấn, vậy hắn nhất định trước đối với ta, có lẽ đại nhân ngươi hạ thủ. Chỉ cần chúng ta chú ý cẩn thận, liền không sợ hắn không lộ ra chân ngựa, Trầm Luyện tự tin vô cùng nói. Ngô Đạt Nghĩa thần sắc phấn chấn, mang theo quan ấn rời đi. Trầm Luyện lục lọi trong tay quan ấn, lộ ra tiếu dung. Quan ấn tới tay, trong tay hắn cái này mai quan ấn là thật. Vừa rồi một phen thao tác nhìn như tấn mãnh hỗn loạn, kỳ thực toàn trong lòng bàn tay của hắn, chính là vì đạt được thật quan ấn. Lấy được thật quan ấn, ta bố cục cơ bản thành, tiếp xuống nên thu lưới. Trầm Luyện mỉm cười, đứng dậy rời đi võ quán, thường ngồi xe ngựa đi vào Vatitie phủ đệ. Có lần trước mập mờ, Trầm Luyện nhận lấy càng thêm nhiệt liệt hoan nghênh. Vatitie tại tòa thành trước cổng chính nghênh đón hắn, trêu chọc nói, trải qua lần trước sự tình, ta còn tưởng rằng ngươi cũng không dám lại tới tìm ta. Mạng của ta tương đối cứng rắn. Trầm Luyện cười vươn tay, bốc lên Vatitie cái cằm, sau đó ôm hôn 10 giây mới buông nàng ra. Vatitie sắc mặt ửng hồng, kéo Trầm Luyện cánh tay tiến vào phòng khách, tựa sát ngồi xuống, đột nhiên tới tìm ta. Không phải chỉ muốn hôn ta đơn giản như vậy đi. Vatitie y như là chim non nếp vào người, mang theo găng tay tay vừa đi vừa về vuốt ve Trầm Luyện rộng lớn hùng tráng lồng ngực. Trầm Luyện đem thật quan ấn đem ra, ngươi tinh thông xem bói, có thể hay không xem bói cái này mai quan ấn là thật là giả. Vatitie liếc mắt, khẽ cười nói, cái này đơn giản, dùng xúc sắc liền có thể xem bói ra. Nói, nàng từ trong túi chữ vật móc ra một viên sáu mặt xúc sắc, cùng Alice sử dụng xúc sắc đồng dạng, sáu mặt viết có văn tự, theo thứ tự là sinh, tử, cát, hung, là, không. Vận mệnh ở trên, mời đẩy ra hỗn độn mê vụ, dùng thần thánh quang huy chiếu sáng đường đi phía trước. Vận mệnh người hầu Vatitie muốn xem bói cái này mai quan ấn có phải thật vậy hay không. Vận mệnh người hầu Vatitie muốn xem bói cái này mai quan ấn có phải thật vậy hay không. Vatitie nhẹ nhàng ngâm sướng, biểu lộ thành kính. Câu nói này liên tiếp lặp lại 6 lần, mới ném ra trong tay xúc sắc. Xúc sắc trên bàn cong cong cong chuyển động mười mấy giây, ngừng lại, biểu hiện tại phải cái kia mặt. Xác định không thể nghi ngờ, đây là sự thực quan ấn. Ngươi làm sao cầm tới? Vatitie hơi có chút kinh ngạc, quận trưởng Ngô Đạt Nghĩa lọt vào cái nào đó đạo tặc khiêu khích. Không thể không hướng Thiết Bích xin giúp đỡ. Ta ra một ý kiến. Trầm Luyện cơ bản không có nói láo. Cơ hồ đem sự tình từ đầu chí cuối cáo chi và ti tiê. Vậy ngươi đến ta chỗ này là nghĩ? Và ti tiê mơ hồ đoán được. Ánh mắt phát sáng lên. Ta lần trước gặp ngươi cất giữ hoàng đế bộ đồ mới tủ sắt. An toàn ổn thỏa. Sở dĩ ta muốn đem thật quan ấn cũng núp ở bên trong. Bảo hộ một tháng là được. Ngươi thấy có được không? Trầm Luyện ôm mỹ nhân vòng eo. Thi triển hạ mỹ, nam kế. Một tháng, đi, và ti tiê sảng khoái đáp ứng. Trầm Luyện nhích tới gần, cắn lỗ tai của nàng. Ôn nhu nói, một tháng này, ta phải thật tốt bảo hộ quan ấn. Ngủ lại nhà ngươi, không có vấn đề à. Ngoặc kép, hết chương.